Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Lý gia nữ nhi có phải hay không đều không gả ra được rồi. Ta nói này về sau, có phải hay không cũng phải gọi Ali, đừng chạy như thế chịu khó rồi. Buổi chiều nằm ở trên giường, Tĩnh Quốc Công nghiêng đầu đối Ôn Thị nghiêm túc đề nghị. Này đều đính hôn, luôn luôn hướng một chỗ góp. Gọi người nhìn xem không giống, Ôn Thị mặc một thân ngủ áo. Mới tắm rửa qua, tóc cũng còn không có làm, đều choàng tại đầu vai. Nàng ngồi tại bàn trang điểm trước, một bên dùng khăn vải chính mình lau tóc, một bên thuận miệng đáp, có cái gì không giống. Hai đứa bé tình cảm tốt, đây là chuyện tốt, buông xuống khăn vải. Quay đầu đối Tĩnh Quốc Công cười nói, người nha. Luôn luôn như thế cái đầu óc chậm chạp tâm ni ngươi xem một chút ngươi người đối diện bên trong. Mấy cái cô gia, luôn luôn nghiêm mặt, gọi người muốn thân cận đều thân cận không nổi. Người bên ngoài ta mặc kệ, Ali không thể được Tĩnh Quốc Công tật xấu này nàng xem như nhìn thấu. Không quan tâm cô gia là cái nào, trong mắt hắn đều có thể lấy ra không tốt tới. Ali cùng A Tú hai đứa bé từ nhỏ quen biết. Cảm tình vô cùng tốt, cái này kêu là ta rất yên tâm ni Ôn Thị vén chăn lên giường. Coi như thân mật chút, cũng không phải cái gì quá không được. Hẳn là, ngươi còn muốn lấy để bọn hắn hai cái chơi mù cưới câm gà cái kia một bộ. Tĩnh Quốc Công nằm xong, thở dài, ta đương nhiên cũng nguyện ý nhìn xem bọn hắn mỹ mãn. Cũng không biết làm sao vậy. Hôm nay vừa nhìn thấy Ali trong sân cõng cửu nha đầu. Cửu nha đầu cái kia cao hứng dáng dấp a, trong lòng ta thật cảm giác khó chịu, lắc đầu, cảm giác khó chịu nhi, bên cạnh cái thân, khuỷu tay bám lấy đầu, nhìn xem tựa tại trên giường Ôn Thị, ngươi nói một chút, này sinh một chuỗi nhi nha đầu có cái gì dùng, nâng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn, quay đầu thành người ta, còn không bằng nhi tử. Ngươi nhìn sơ nhất, chừng 2 năm nữa, có thể cưới vào một cái, Ôn Thị cười khẽ. Ngươi có phải hay không còn phải cảm thấy, sơ nhất lại nạp hơn mấy phòng tiếp thất thì càng náo nhiệt. Lời này khó trả lời, Tĩnh Quốc Công ho khan một tiếng, lại nằm trở về, không đề cập tới bọn nhỏ. Ngoại tôn đều có người, nơi nào còn muốn thao cái kia rất nhiều tâm. Ôn Thị đẩy Tĩnh Quốc Công, tứ đệ đưa tin trở về nói. A Quân cùng hài tử sẽ ở mùa thu bên trong hồi kinh. Này Vinh Vương Điện Hạ cũng đã trở về Bắc Cảnh. Đức Quý Phi cùng Lạc Cát Vương Tử đều ở Kinh Thành. Một lát Bắc Cảnh cũng sẽ không còn có chiến sự. Người nói, phụ thân ta cùng A Diễm, có phải hay không cũng liền mau trở lại kinh. Tính toán ra, Ôn Lão Hầu ra cùng Thẩm Diễm đi cũng có 2 năm ni mặc dù có thư lui tới. Đến cùng không gặp được người, Ôn Lão Hầu gia lớn tuổi, Ôn Thị cũng khó tránh khỏi lo lắng nhiều. Nhắc lên cái này, Tĩnh Quốc Công cũng không trước tạm thời đem A Tú cùng Phượng Ly ném sang một bên nhi. Cũng ngồi dậy, cùng Ôn Thị sóng vai dựa vào. Ta nhìn chuyện này, tám thành là ngươi nghĩ dạng này, Tĩnh Quốc Công mặc dù nói mới có thể bình thường chút. Nhưng hắn người thắng ở an tâm. Những năm qua này nên có giao thiệp đều có, tin tức cũng coi như linh thông, ta xem chừng, liền xem như mùa thu không thể cùng tứ đệ muội cùng nhau hồi kinh. Cũng sẽ không chậm trễ quá lâu, Ôn Thị kinh ngạc. Nói thế nào, ta nghe cái tin tức, năm nay vạn thọ tiết, có nhiều các nơi đóng giữ đại tướng vào kinh chúc thọ. Tiêm mang theo báo cáo công tác, nhạc phụ cùng lão tứ 2 năm này ổn định Bắc Cảnh cục diện. Vinh Vương Điện Hạ cũng đã trở về, bọn hắn không có khả năng tiếp tục đãi tại Bắc Cảnh, cũng là Ôn Thị gật đầu. Bỗng nhiên lại cao hứng lên, tính như vậy lên, bọn hắn ngược lại là cực lớn khả năng đồng thời trở về, tứ đệ trả lại tin tức nói. A Quân sẽ cùng Lão Hầu gia Lão Phu Nhân cùng nhau. Chờ thời tiết mát mẻ lại cử động thân hồi kinh, tính toán, cũng phải là mùa thu bên trong sự tình. Bệ hạ vạn thọ tiết, ngay tại tháng 11 bên trong, cũng không liền là đến chạy tới cùng nhau. Ôn Thị vỗ tay, nói như vậy, ngày mai ta liền cùng mẫu thân đi nói. vội vàng đem tứ đệ viện tử thu thập ra. Cũng không được, tứ đệ lúc trước một người ở, viện kia nhỏ chút, ta nhìn, đông trong vườn phương không nhỏ, phù hợp bọn hắn ở, lại là liên tiếp phố, xuất nhập cũng thuận tiện, còn có hầu phủ bên kia, cũng gần 2 năm không người ở, đến lấy người nhìn xem vẩy nước quét nhà sửa chữa một chút. Tĩnh quốc công nghe nàng lao thao nói. Một hồi còn chưa kết thúc tư thế, cười đưa nàng đè xuống, lại cho dịch dịch góc chăn, người người này đâu, thao không hết tâm ni lúc này mới lúc nào, không vội, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ra môn mọi nhà sự tình gì đều không để trong lòng. Tính toán đâu ra đấy, còn có thể dài bao nhiêu công phu, ôn thị oán trách một câu, không tiếp tục để ý tĩnh quốc công. Ngồi ở chỗ đó ngưng thần ở trong lòng đầu tính toán. Còn có thứ gì đồ vật muốn mua thêm, lại có những địa phương nào muốn sửa chữa. Tính tới cuối cùng, mới cười hít một lần, cũng không biết tứ đệ cùng A Quân một đôi nhi nữ ngày thường như thế nào, định không bằng sơ. Nhất cùng A Tú tĩnh quốc công ngáp một cái, lười biếng nói, ôn thị, ngoặc kép, nàng đối với mình hai đứa bé dung mạo, vẫn rất có chút tự biết rõ. A Tú thì thôi, đúng là phát triển, có thể nói đến sơ nhất trên thân. Nếu là tán hắn một câu tuổi trẻ tài cao ôn thị còn có thể mặt không đỏ tim không đập hưởng thụ. Khen hắn so thẩm diễm hoắc quân hài tử dáng rất tốt. Ôn thị cảm thấy, coi như mình là mẹ ruột, che giấu lương tâm cũng nói không nên lời lời này tới. Sơ nhất, đoan chính, khí khái hào hùng, cái này đủ. Từ biết được Hoắc Quân sẽ mang hài tử trở về, quốc công phủ bên trong, từ cố lão thái thái đến A Tú, đều trọn vẹn hưng phấn đã vài ngày, đặc biệt là A Tú, nàng cùng tứ thúc thẩm diễm quan hệ vốn là phi thường tốt. Thẩm diễm cũng rất là yêu thương cái này dáng dấp cùng mình giống nhau đến mấy phần cháu gái. Lại thêm Hoắc Quân, từ Hải Cương trở lại kinh thành sau liền quen biết A Tú. Hai người cũng rất thân mật, A Tú cơ hồ là nắm chặt lấy ngón tay tính, Hoắc Quân hồi kinh còn có bao nhiêu ngày, lại tự mình chạy tới đông trong vườn bên trong làm chỉ huy. Các nơi nghĩ kế, cũng may mà cố lão thái thái cùng ôn thị chịu nghe của nàng. Để tùy tại đông trong vườn bên trong giày vò, cùng A Tú khác biệt, sơ nhất đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Định Khang hầu trong phủ. Hắn từ nhỏ bị ôn thị bỏ vào lão hầu ra trước mặt đi dạy bảo. Trên nhảy dưới tránh như khỉ, không ít bị lão hầu ra giáo huấn, tổ tôn giữa hai cái tình cảm cũng càng thêm thân cận chút. Hắn không những mình đi hầu phủ dày vò, còn kéo lên Hoắc Thanh thì nắm chắc nhi 2 ngày hưu mộc, đều bị hắn lôi đến trong hầu phủ, này kéo một cái, làm cho Hạ Trường An cùng A Tú thẳng phàn nàn. Chờ thanh thì hưu mộc một lần chờ đến lòng người gấp. Này cũng tốt, còn bị hắn biểu đệ cho cắt người liền thỏa mãn đi. A Tú chân thương thế tốt lên không sai biệt. Lắm, cũng không trong mỗi ngày trang nhu nhược, nắm vuốt tay hoa một chỉ Hạ Trường An. Ngoặc kép, này may mắn là không có bị biểu muội hắn cho tiệt hồ đâu. Hạ Trường An một miệng trà uống vào đi. Suýt nữa lại phun ra ngoài. Ngươi. Ngươi chờ có xấu mồm được hay không? Hạ Trường An oán giận nói. Ngươi cái kia cữu mấu cũng coi là kỳ nhân. Vì hai cái cháu gái cùng trượng phu ầm ĩ bao nhiêu lần. Còn không hết hy vọng đâu. Ta nghe Hoắc Cẩm Trình nói. Nàng đều với cữu ngươi nói rõ. Muốn để cháu gái làm con dâu. Lúc này đến phiên A Tú phun trà. Thật nha. Hạ Trường An tay mắt lanh lẹ tránh thoát nước trà. Bình tĩnh gật đầu, A Tú tiến tới, mau nói, ta này một bị thương bỏ lỡ bao nhiêu tin đồn thú vị, kỳ thật Lý Thị nói cũng không phải là trực. Bạch như vậy, xét thấy Hạ Trường An thỉnh thoảng liền muốn hướng nhà mình đi vào trong bên trên một lần nhi. Trượng phu lại rất là thích cái này hào phóng sáng sủa cô nương. Lý Thị vừa nghĩ tới Hạ Trường An mỗi lần nhắc lên Hoắc Thanh thì thời điểm. Liền một bộ mới biết yêu bộ dáng. Trong đầu là quả thực trăm móng vuốt cào tâm ni nguyên bản nàng là chỉ muốn tiếp một cái cháu. Gái tới, liền là Hoắc Cẩm Trình trong miệng cái kia thích làm bộ biểu tỷ Lý Phượng. Chiếu Lý Thị ý nghĩ, Lý Phượng Dung mạo thượng thừa, từ nhỏ cũng là nha hoàn lão mụ tử hầu hạ nuông chiều lớn lên. Cùng biên thành nữ hài nhi rất là khác biệt, khá là mỹ danh, nhất diệu chính là Lý Phượng cùng Hoắc Thanh thì niên kỷ cũng tương đương. Nghĩ hắn Hoắc Thanh thì, trong nhà có cái tuổi trẻ biểu tỉ muội ở, phàm là có chút cái đầu óc cũng đều nên minh bạch là cái gì ý tứ a. Biết khó mà lui, lẫn nhau còn không cần không để ý mặt mũi. Tốt bao nhiêu, đáng tiếc, Hạ Trường An cô nương này thật không phải dùng thường nhân mạch suy nghĩ đi suy nghĩ. Không phải, cũng không tới phiên nàng đi lui đi vương phủ thế tử việc hôn nhân. Dù sao Hạ Trường An là vẫn như cũ thường xuyên qua lại. Rõ ràng một bộ ngang ngược vọng tộc thiên kim tư thế. Gọi Lý Thị có ý ép buộc vài câu, lại sợ trượng phu trách cứ, cũng là không dám mân ni càng như thế. Lý Thị càng sợ Hoắc Thanh thì thật cùng Hạ Trường An thành tựu nhân duyên. Không sợ khác, phàm là thay cái xuất thân, liền dù là Hạ Trường An thật mạnh mẽ tới cực điểm. Lý Thị tự hỏi cũng sẽ có thủ đoạn tới đối phó nàng. Đáng sợ chính là, Hạ Trường An là trưởng công chúa tôn nữ. Dạng này xuất thân nếu thật là gả cho Hoắc Thanh thì chính mình đây không phải là cưới vào cái con dâu, kia là tổ tông. Đến bưng lấy dỗ dành cung cấp cầu. Đến lúc đó, con của mình còn có thể có cái gì ra mặt chi địa. Lên tinh thần, cẩn thận ân cần phục thị Hoắc Tuấn mấy ngày. Đãi Hoắc Tuấn tâm tình tốt chuyển, Lý Thị mới tại giường tre về sau. Đầy ngập nhu tình cùng Hoắc Tuấn kể lên cháu gái Lý Phượng đủ loại chỗ tốt. Cùng Lý Phượng làm con dâu sau đủ loại chỗ tốt, ta không yêu cầu gì khác, chỉ là nghĩ. Gia hòa vạn sự hưng, nàng nằm trên người Hoắc Tuấn. Ôn nhu mật ngữ, người cũng nhìn thấy, ta xuất thân thấp hèn. Hạ gia cô nương ngày bình thường cùng ta xa lánh cực kỳ. Chính là ta đuổi tới nói chuyện, nàng cũng là lãnh đạm mân ni thật nếu để cho nàng vào cửa. Nơi nào còn có ta nơi sống yên ổn đâu. Thanh thì nếu là không vừa ý Phượng tỷ nhi, Loan tỷ nhi không phải cũng tới. Nàng chính là cái hoạt bát tính tình đâu, Lý Phượng Lý Loan là đường tỉ muội. Hai người tính tình hoàn toàn tương phản, Lý Phượng chướng mắt đường muội cử chỉ qua loa, Lý Loan cảm thấy đường tỉ chua văn giả dấm, cho dù là tới Hoắc gia, cũng là thường xuyên sẽ khóe miệng lên. Lý Thị lúc trước chỉ là nghĩ tiếp cùng mình tính tình hợp nhau, lại biết nịnh hót chính mình Lý Phượng tới. Về sau gặp Hoắc Tuấn thích Hạ Trường An dạng này cô nương. Có thêm một cái tâm nhãn, đem Lý Loan cũng cùng một chỗ tiếp đến. Tại nàng nghĩ đến, Lý Phượng văn nhã, Lý Loan hoạt bát, dù sao cũng nên có cái đối Hoắc Thanh thì tâm ý a. Ta một trái tim, cũng là vì cái nhà này. Lời còn chưa nói hết, người liền bị Hoắc Tuấn đẩy ra. Hoắc Tuấn giống nhìn xem cái người xa lạ bình thường. Nhìn xem Lý Thị, người có phải hay không điên rồi? Hắn quả thực là không nghĩ tới thê tử có thể như vậy. Người cầm hai cái cháu gái đương cái gì rồi? Lý Thị lời này truyền đi. Lý Phượng Lý Loan hai cái đều không cần làm người. Liền là Lý gia, vậy cũng phải bị người chỉ vào chế giễu. Lý gia nữ nhi có phải hay không đều không gả ra được. Một mạch đưa đến Hoắc gia đến gọi người chọn. Sao tác giả có lời muốn nói, toàn bộ ngày huấn luyện, thật sự là không còn khí lực gõ chữ, rỗng hai ngày, khôi phục, a a đát, ngày mai gặp ha, hết chương.